Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, a, trong đám người vang lên hét thảm một tiếng. Không cần nhiều xem cũng biết người kia bị cắn một ngụm. Hắn ánh mắt phẫn nộ hợp với da thịt lột da tang thi đầu. Lắc mình tránh thoát bên cạnh một khác chỉ tang thi duỗi lại đây móng vuốt sau. Nhận thấy được vừa rồi không ổn định dị năng lại xuất hiện. Hắn tay phải nắm tay, hung hăng đi phía trước huy hạ, nắm tay hạ tang thi còn dừng hình ảnh ở hung tàn tham lam biểu tình thượng. Ca một tiếng, đầu vỡ vụn, ám hắc trung hỗn màu trắng óc phẩy ra mà ra. Nãi nãi, còn tưởng đem ra ra đương đùi gà sao? Ăn trước ta mấy quyền lại nói. Người nọ lưu loát một chân đá văng tang thi thân thể. Lắc lắc tay, huy rớt bộ phận dính vào trong tay óc, hướng tới phía sau hô lớn. Ai tới tiếp nhận hạ, lão tử dị năng mau dùng xong rồi, hắn một kêu xong mặt sau lập tức liền có người lên tiếng. Chính là đối mặt một đợt lại một đợt tang thi, các đồng đội cơ hồ không có cách nào bước ra lại đây. Vì thế hắn chỉ có thể xem tình huống trước biên đánh biên triệt. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Đều là đối mặt một đoàn tang thi. Sao có chút người liền cùng chơi dường như bánh bao công nhìn cách đó không xa một giây ngược tang thi không khách khí một đám. Trong lòng suýt nữa sinh ra cảm giác tự ti. Ma chứng, hắn tự ti cái giám a. Không phải bên ta quá yếu, mà là hữu phương quá cường đại được không? Đều là người, như thế nào khác biệt lớn như vậy? Hảo muốn đi chết vừa chết đi thôi. Ngươi đứng đừng nhúc nhích là được, tự nhiên có tang thi sẽ đến xử lý ngươi, Niên Hoa một bên giải quyết rớt bên người tang thi. Một bên đáp lại nói, kỳ thật, hắn cũng thấy được kia một đám người, lúc trước cùng bọn họ đội giao hảo một cái tiểu đội còn đắc tội quá này một đám. Bất quá bị hung hăng sửa chữa một đốn sau không dám hé răng. Người so người quả nhiên không giống nhau a. Niên Hoa thuận tay một dìu gọt bỏ một con tang thi nửa cái đầu. Ở mặt khác tang thi còn không có trước khi đến đây liếc liếc mắt một cái hắn bên phải lam phát. Thiếu niên, người nọ quanh thân lưu chuyển mấy cái trong suốt không khí lốc xoáy. Mỗi một lần hư vô xuất hiện, chắc chắn có vô số tang thi bị cuốn vào này vô tận lốc xoáy chung. Hắn nhanh chóng giải quyết chung quanh ngao ngao kêu nhào lên tới tang thi. Bốn phía cực kỳ hâm mộ ánh mắt phảng phất với hắn mà nói giống như chuyện thường ngày không có bớt. Luận cái gì ảnh hưởng, nhận thấy được một bên tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Tuyết Triệt hừ lạnh một tiếng tiếp tục tiêu diệt tang thi. Trừ bỏ Tần Nguyệt cùng hắn liên can biến thái đồng đội. So với dị năng tới hắn còn chưa từng có thua quá. Người chờ thí dân, tận tình cúng bái đi. Nam nhân liền tính, nữ nhân đều như vậy cường hãn, Niên Hoa ở không cẩn thận phiết đến Tuyết Triệt bên cạnh cách đó. Không xa tóc đỏ nữ nhân khi hung hăng hít hà một hơi. Muốn hay không như vậy sinh mãnh, các nam nhân còn không có tự tuyệt a. Hồng Cơ hoàn toàn không biết nàng chung quanh các nam nhân vì sao so địa phương khác đặc biệt liều. Mạng, đương nhiên đã biết nàng đại khái cũng là cao quý lãnh diễm khí định thần nhàn nói một câu quá yếu. Lúc này Hồng Cơ chơi bạo phá chơi thật sự vui vẻ. Tuy rằng rượu vang đỏ cùng hoa hồng là nàng yêu nhất. Nhưng cường đại lực công kích cho nàng mang đến mau. Cảm cũng là không gì sánh kịp tốt đẹp. Nàng mảnh dài ngón trỏ ở bên môi một chút. Lại rời đi khi, ngưng tụ ở đầu ngón tay dị năng như cầu vồng quán ngày bay thẳng đến tang thi đàn bắn xuyên qua. Tiếp theo chính là liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Qua đi, có vài thẳng tắp vô đầu tang thi đồng thời ngã xuống đất. Đừng cảm thán, bên kia còn có một cái làm người hâm mộ ghen tị hận ăn mặc áo sơ mi một cái băng hệ dị năng giả. Lạnh lạnh bổ thượng một câu, người thường không dám phân tâm. Nhưng nghe lời này mặt khác dị năng giả vẫn là bớt thời giờ nhìn thoáng qua cái kia phương hướng. Phía tây cái kia mang theo vịt miệng mũ thiếu niên sắc thật thực đặc biệt. Không nói hắn trên người đặc biệt khí trang. Chính là kia so với những người khác hoa lệ dị năng tới nói rất điệu thấp lĩnh vực khiến cho người. Cảm thấy cổ lạnh cam camani bởi vì thật sự là rất cường đại. thực phương tiện, làm lơ mọi người. Thần bí thiếu niên quỷ dị thân hình ở tang thi trong đàn nhàn nhã xuyên qua. Mỗi đến một chỗ liền có một đám tang thi bị nhốt ở hắn trong lĩnh vực. Không bao lâu, những cái đó múa may móng vuốt dương bồn máu miệng rộng tang thi tất cả đều đầu đuôi phân ra. Thân thể ngã xuống đất, phiêu phù ở giữa không trung đầu tự động vỡ ra. Mấy chục viên tinh hạch đồng thời hội tụ lên rơi xuống đến hắn mở ra trắng nõn trên tay. Các ngươi nhìn nhìn lại bên kia, là cùng chúng ta một cấp bậc sao? Như thế nào cảm giác bị lôi ra hảo một khoảng cách? Căn cứ ưu tú nhất thú thi giả đều phải xấu hổ đi. Tốc độ dị năng giả trong tay dụng cụ cắt gọt vũ mạnh mẽ oai phong. Thu hồi khoảng cách cũng nhịn không được ra tiếng nói. Cái kia cầm đàn violon nam nhân nghe nói cùng lúc trước mấy người là một cái đội. Nhìn hắn sức chiến đấu. Đồng hành mấy cái tiểu đội âm thầm nghĩ, về sau tài kiến bọn họ nhất định phải giao hảo A Uy. Quá dọa người, âm nhạc cùng nổ mạnh cùng vang lên, máu cùng thịt khối sung sướng tề phi, chỉ ly thần bí khó lường nện bước tinh chuẩn đạp lên tang thi chiều khe hở. Hắn quỷ mị thân pháp kinh mộng tuyệt ngân, mỗi đi 10 bước liền có cường đại sóng âm từ quanh thân tản ra. Một đợt tang thi như mùa thu lúa mạch giống nhau ngã xuống. Hắn lại yêu nhà âm nhạc ra, càng là hành tẩu ở vô vọng ám dạ am hiểu sát chi nghệ thuật thợ gạt. Hắn mỗi một lần thuấn di, đều mang đến khủng bố công kích. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng những cái đó thực vật là trống rỗng xuất hiện sao? Lại một người lạnh lạnh nói, ta thảo, khi nào thực vật hệ phụ trợ dị năng đều như vậy cường đại rồi? Muốn hay không như vậy dọa người, mọi người đã mau bị đả kích đến chết lặng, đây là thực vật thiên hạ sao? Tường đá hạ, ôn nhu thiếu niên đón gió mà đứng, thường thường liền có 3-5 cái hung mãnh thực vật từ trong đất nhảy ra. Chúng nó bất đồng với mặt thế trước nhu nhược, này đó thực vật một trưởng thành là có thể tung tăng nhảy nhót cùng tang thi sống mái với nhau. Còn hoàn toàn không cần người chỉ huy tự động bảo vệ. Như vậy ngự mộc thần thông có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Dị năng giả thậm chí không cần tự mình ra tay. Những cái đó rơi xuống đất liền trường. Sẽ chạy sẽ nhảy sẽ tiêu hóa tang thi thăng cấp thực vật nhóm liền thế hắn giải quyết an toàn vấn đề. Đầu năm nay, yêu nghiệt ùn ùn không dứt a thị lực điều tra viên nỉ non nói. Thí, tiểu tử này cùng bọn họ cũng là một đám money, đi theo phụ trợ hệ nam dị năng giả biểu tình dối. Dám nói, cùng người khác bất đồng, bọn họ nhiệm vụ là phụ trách đem trên chiến trường lớn nhỏ tình huống hội báo đến phía sau. Liên tính người tiểu, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua, vì thế bọn họ lại phát hiện một cái yêu nghiệt tiểu hài tử. Người kia rõ ràng nhìn qua hồn nhiên vô hại thẹn thùng chọc người ái. Lại ngoài dự đoán mọi người cường hãn, lấy nho nhỏ hài đồng thân thể bễ nghễ một phương không khiếp sắc. Hắn rối gỗ vừa ra, làm lơ cấp bậc, tất có tang thi ngã xuống đất, gió thổi không tiêu tan vẩn đục mùi máu tươi, nguy hiểm hệ số thong thả giảm xuống, tuyệt vọng không khí không hề nùng liệt. Lê Thành đạo thứ nhất 5.000 phòng vệ binh lính lui lại thời điểm 50 người không đến. Tần Nguyệt còn nhớ rõ bọn họ tới khi vừa lúc nhìn thấy cuối cùng một đợt binh lính ở hướng trên. Người chói thuốc nổ, ý đồ ở cuối cùng thời điểm cùng tang thi đồng quy vu tận. Dùng kéo dài ra tới thời gian cấp trong thành bá tánh chạy trốn. Suy xét đến binh lính hy sinh nhân số, Tần Nguyệt mày nhíu một chút. Theo lý thuyết đạo thứ nhất phòng vệ binh lính tuy rằng này đây người thường là chủ nhưng bọn hắn cũng không cần đánh bừa, là cái gì làm cho bọn họ đi đều không kịp, chỉ có thể đề thương ra trận vì đi trước người kéo dài thời gian. Còn có, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm người mạo hiểm bị toàn nhân loại truy nã nguy hiểm làm ra? Như vậy hành động, là âm mưu vẫn là có nguyên nhân khác. Tần Nguyệt trong tay ngọn lửa thiêu chết một con đánh lén không gian hình dị năng tang thi. Ánh mắt ở tang thi chiều trung chuyển vừa chuyển, nhanh chóng nhắm chuẩn một phương hướng vọt qua đi, nàng nhiệm vụ là tiêu diệt đẳng cấp cao dị năng tang thi. Theo Tần Nguyệt di động, tang thi chiều trung hậu vị trí một con tiểu tang thi nhận thấy được nguy hiểm. Nó lỗ trồng ánh mắt hướng tới Tần Nguyệt hung ác nhìn nhìn. Lại dùng cái mũi hít hít, phát hiện này nhân loại trên người không có nó đồ vật. Lại tiếp theo vươn móng vuốt gõ toái bên cạnh một con tang thi. Móc ra nó tinh hạch ăn luôn. Nó một bên nhấm nuốt tinh hạch một bên nhìn Tần Nguyệt tiêu diệt nó thủ hạ. Ân ân ân, xứng đáng, không nghe lời, ăn luôn, đều ăn luôn. Sẽ đột nhiên khống chế không được tang thi triều là bởi vì cái này tiểu tang thi vương cũng không. Phải dựa vào thực lực của chính mình thăng lên đi. Tương phản, nó chưa từng có chính mình động thủ săn thú quá mặt khác tang thi hoặc là nhân loại. Bởi vì nó vận khí thật tốt quá, trực tiếp ở dị chủng thiên thạch tinh phụ cận biến dị. Sau đó vẫn luôn dựa vào hấp thụ thiên thạch tinh năng lượng một đường thăng cấp tới rồi tiểu tang. Thi vương cấp bậc, tuy rằng như vậy thăng cấp thực thoải mái nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng. Đó chính là thực lực không xong. Dễ dàng ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích, này không, nguyên bản là sát khí tận trời muốn đuổi giết kia mấy cái dám trộm nó đồ vật tiểu mao tặc. Kết quả bị người lừa dối đến người này khí nhiều địa phương. Vừa phân tâm thủ hạ tang thi liền bắt đầu khống chế không được. Tất cả mọi người đều thực sung sướng ngao ngao ngao nhào hướng nhân loại đi. Ngao, nó tinh nguyên, nó năng lượng. Ở tiểu tang thi vương liều mạng ăn chung cao đẳng tang thi thăng cấp thời điểm. Tần Nguyệt cũng chú ý tới này con quái dị tang thi. Này chỉ thực lực cùng cấp bậc hoàn toàn không phù hợp tang thi đến tột cùng là nơi nào tới. Đem tới tay tam cái tinh hạch ném vào trong túi. Cũng không có ghét bỏ nhân ra thực lực không đủ. Tần Nguyệt thân ảnh chợt lóe, liền phải đuổi qua đi diệt nó thu tinh hạch khi. Kia tiểu tang thi quanh thân khí chẳng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Toàn thân dâng lên một cổ khủng bố hơi thở. Thăng cấp, Tần Nguyệt kinh ngạc dừng bước. Lý trí ở trên ngựa tiến lên kết quả nó cùng đang đợi chờ để ngừa nó cuồng hóa chung lắc lư. Cuối cùng nàng quyết định nghe theo chính mình trực giác lại chờ một chút. Nếu dự đánh giá sai rồi nói nhiều nhất phiền toái một chút. Nàng giống nhau có thể lấy nó tinh hạch. Gió nổi mây phun, này một phương biến cố khiến cho nhiều mặt dị năng giả nhóm chú ý. Xảy ra chuyện gì, ta bên này tang thi không thích hợp không gian hệ dị năng giả dẫn đầu phản ứng lại đây nói. Bên kia các đồng đội nói một chút tình huống, một cái dị năng tiểu đội trưởng lập tức hướng tới. Cách đó không xa kêu lên, cái này, đại gia sôi nổi nhận thấy được sự tình ngọn nguồn. Cũng chính là tang thi triều chung phía sau biến cố. Làm sao vậy, tang thi đều dừng lại, mẹ nó. Đừng ra cái gì đến không được sự tình a. Lão tử mau không được tiểu tang thi vương ở ăn luôn cuối cùng một quả tinh hạch về sau. Trên người hơi thở rốt cuộc ổn định xuống dưới. Nó một thăng cấp xong lập tức ngao ngao ngao kêu ba tiếng. Sở hữu tang thi dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó tập thể xoay một phương hướng. Hướng tới tiểu tang thi vương chỉ huy địa phương đi tới. Sao lại thế này, một cái hỏa hệ dị năng giả thấy này không thể tưởng tượng một màn há to miệng. Tang thi triều lui, ai lão nói cho ta, ta đây là đang nằm mơ. Làm ngươi thí mộng, buông ra lão tử tuyết triệt một chân đá văng ra tới gần hắn dị năng giả. Lập tức hướng tới Tần Nguyệt đi đến, nha, đặc thù tình huống A chỉ ly buông đàn viêu lông cười cười. Hắn hướng tới bác diễn nói, đi, tập hợp đi, đội trưởng có chuyện muốn nói, thí, là ngươi muốn đi xem náo nhiệt đi. Bác diễn biết chỉ ly đang nói chơi, vẫn là thu hồi trong tay đang muốn rơi xuống hạt giống. Loại này thời điểm toàn đội vẫn là tập hợp ở bên nhau hảo. Ân tang thi bỏ chạy tốc độ cùng chúng nó tới khi tốc độ giống nhau mau. Huyền Nguyệt rối gỗ hoa hoa còn treo ở một con tang thi trên đầu chưa kịp xuống dưới. Huyền Nguyệt sửng sốt, rối gỗ hoa hoa lại bị mang ly vài bước. Hắn hướng tới Tần Nguyệt nhìn nhìn, vung tay lên, rối gỗ hoa hoa nhảy xuống tang thi đầu. Nhân tiện mang đi tinh hạch tung ta tung tăng khiêng đại đao hướng tới Huyền Nguyệt chạy tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ minh toái thượng tiên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-06-2009 15, 21 cảm tạ thỉnh hu dựa chi ném một cái hòa tiễn ném mạnh thời gian. 20140602020 53 01 hết chương.